Kim Gia Hiên đi nơi nào? Chương 72, lão bà thưởng cho anh đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới về đến nhà ở Bắc Kinh, đến giày cũng chưa kịp thay Thượng Dương đã phải đối diện với sự thẩm vấn của mẹ mình ngóng trông bạn gái mà con nói. Vậy mà con hay nhỉ, còn kiếm được một người bạn trai cho mẹ. Cái gì, con bảo lần trước không hề nói đó là nữa. Hóa ra đã tính toán đến việc đào hố lừa mẹ từ sớm rồi sao? Người này ở đơn vị nào? Chức vụ gì, cấp bậc ra sao, bà mẹ hắn làm nghề gì, à, đều mất rồi, đứa nhỏ này thật đáng thương, không đúng, đừng có đánh trống lảng, vấn đề quan trọng là hai đứa đều là nam, vậy người nào làm nữ à, Thượng Dương giải thích một chút với mẹ mình các cặp đôi đồng tính nam phân chia công thụ, không ai đóng vai nữ cả, chỉ phân ra trên dưới thôi. Mẹ, vậy, không phải quy ước thụ cũng giống như nữ à, Thượng Dương. Xem ra. Mẹ anh nói một cách tuyệt vọng, con là thụ rồi, Thượng Dương cũng thấy rất bất lực, đành nói, đúng vậy, là con đó, Dương cảnh giam, mẹ thấy con giống như bị bia tính không? Mẹ anh cũng không phải thật sự không hiểu, chỉ là nhất thời khó có thể tiếp thu sự thật này. Trông cậu ta như thế nào, cho mẹ xem. Sau khi xem ảnh của Kim Húc, Dương cảnh giam về hưu nhàn rỗi cuối cùng cũng đã hiểu. Mẹ biết ngay cậu ta không phải người tầm thường mà. Ít nhất phải đẹp trai như thế này thì mới có thể theo đuổi được con trai của mẹ chứ. Trong lòng Thượng Dương nghĩ thầm, anh tự hỏi vì sao mình lại nhan cầu như thế. Hóa ra, là do di truyền. Lúc trước con nói phải đợi đến khi mối quan hệ ổn định rồi mới cho mẹ biết. Vậy hiện tại hai đứa sống cùng nhau ổn không? Mẹ anh hỏi, vâng, rất tốt. Thượng Dương không tránh khỏi có chút ngại ngùng, xấu hổ khi phải kể tỉ mỉ về chuyện yêu đương của mình, chỉ nói. Bọn con vốn là bạn học cùng trường công an, khi đó ở chung phòng ký túc xá, thấu hiểu lẫn nhau. Người đó rất tốt, có chí tiến thủ, không giống như con lười biếng chả muốn làm gì. Anh kể ngắn gọn về sự tích công tác từ cấp cơ sở đến cơ quan cấp tỉnh chỉ trong hơn 8 năm của Kim Húc. Hắn chịu thiệt cái gì, lập được công gì cũng đều kể ra hết một lượt với mẹ mình nghe, trong lời nói ẩn chứa đầy sự tự hào. Anh lại còn miêu tả trong quá khứ Kim Húc đã phải chịu đựng những gì, khổ sở ra sao, giải quyết thế nào, dựa vào bản thân để có thể đi được đến ngày hôm nay. Mẹ anh vừa lắng nghe, vừa quan sát tấm ảnh của Kim Húc, rõ ràng là rất vừa lòng đối với vẻ ngoài của hắn. Chí tiến thủ chính là thêm một điểm cộng, tiền đồ cũng không tệ. Quan trọng nhất là làm sao một người mẹ lại không nhìn ra được dáng vẻ u mê của con trai mình cơ chứ. Buổi tối bà phải về. Thượng Dương giúp mẹ anh gọi xe, đưa bà đến bên ngoài tiểu khu. Để bé chó bên chỗ mẹ thêm mấy ngày nữa. Cuối năm có lẽ con phải trực ban, chắc chắn không có thời gian dắt nó đi dạo đâu. Con cũng phải chú ý đến thân thể của mình đấy. Mẹ anh lại nhải vài câu. Thượng Dương đáp từng cái một, cũng dặn dò bà ra ngoài phải mặc thêm áo ấm, chú ý đeo khẩu trang. Mẹ anh nói, con đã lớn rồi, việc của mình tự mình quyết định. Mẹ chỉ mong con có thể vui vẻ hạnh phúc. Bà nói như vậy đồng nghĩa với việc đã ngầm đồng ý chuyện tình cảm của con trai. Mặc dù có vài điểm không hiểu hay không hài lòng, nhưng cũng không có ý định sẽ gây trở ngại cho đôi trẻ yêu nhau. Nhưng, bà ngập ngừng, Thượng Dương liền hiểu chuyện. Bacon, mẹ đừng nói với ba, con không muốn ba quản việc này. Bà đáp, sớm muộn gì ba con cũng biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai năm nay tính tình ông ấy càng trở nên thất thường, mẹ cũng không chắc khi ông ấy biết chuyện thì sẽ thế nào nữa. Dù sao con cũng phải chuẩn bị tâm lý đi, đừng lạc quan quá. Thượng Dương ôm mẹ mình, tiễn bà lên taxi, nhìn xe đã đi khuất mới chậm rãi trở về. Ở Bạch Nguyên, Kim Húc đang quét dọn lại căn nhà đã 3 ngày không ai ở, anh nhận được tin nhắn của Thượng Dương, khi nào rảnh anh tới Bắc Kinh đi, để mẹ em gặp trực tiếp anh một chút. Mẹ nghi ngờ anh phẫu thuật thẩm mỹ đấy. Kim Húc nhất thời không kiềm chế được, vui mừng nhảy nhót như chim sẻ, quăng cái chổi trong tay đi, cũng ném luôn khuôn mặt u ám của mình. Bắc Kinh, lúc này Thượng Dương chỉ còn lại một mình, đang thay quần áo ở nhà. Trước khi về mẹ anh đã giúp quét dọn một lượt, bây giờ chỉ cần thay bộ chăn ga sạch sẽ là có thể nghỉ ngơi rồi. Kim Húc trả lời tin nhắn anh, khẩn trương quá. Thượng Dương nói, anh biết mẹ em là ai à? Kim Húc, hồi còn đi học anh đã nhìn thấy bà ấy trên bản tin. Thượng Dương, lúc trước mẹ em từng làm việc trong Cục An ninh Quốc nội, hiện tại thì nghỉ hưu rồi, nếu không mẹ em sẽ là lãnh đạo trực tiếp của anh đó. Kim Húc, anh sợ. Kim Húc, nhớ em quá. Thượng Dương, mẹ đã cảnh báo em phải cẩn thận với ba, em cũng có chút sợ thật. Kim Húc, lão bà đừng sợ, nếu không được anh liền dẫn em đi trốn nha. Thượng Dương, bệnh thần kinh, anh không muốn xảy ra xung đột trực diện với ba mình. Mấy năm nay có thể trốn được anh đều trốn, hai người gặp mặt cũng chỉ nói chuyện qua loa, không giống như ba con mà giống quan hệ cấp trên cấp dưới hơn. Kim Húc, hiện tại ba em chắc sẽ không đánh nhầm mà đúng không? Kim Húc, có gì phải lập tức nói với anh không sợ gì cả. Thượng Dương, hiểu rồi, anh đã từng bị ba đánh, một lần là khi điểm nguyện vọng đại học, khi đó còn mấy tháng nữa mới tròn 18 tuổi, chưa thể làm chủ được. Từ nhỏ đã tích lũy chồng chất nỗi sợ đối với ba mình, cuối cùng lựa chọn chấp nhận sắp xếp của ông ấy, ghi danh vào đại học công an. Một lần khác là không lâu trước khi tốt nghiệp đại học, lúc ấy mọi người đều đăng ký tham gia thi tuyển công an, anh lại do dự không quyết định. Trước khi rời trường, Thượng Dương đang ở ngã rẽ trong cuộc đời. Lúc đó anh rất bối rối, không chắc chắn liệu bản thân có muốn trở thành công an hay không. Anh bị ba phát hiện việc mình kéo dài thời gian không chịu đăng ký. Hôm trước ngày hết hạn báo danh, ông đến trường gọi anh lên văn phòng, trước mặt chủ nhiệm lớp và hai lãnh đạo nhà trường hỏi anh tại sao lại không đăng ký. Ban đầu anh cũng ấp úng không biết nên nói thế nào, sau đó nhờ sự động viên của người thầy đáng tin cậy, anh đã bình tĩnh hạ quyết tâm, thành thật nói ra suy nghĩ của mình. Anh vừa cảm thấy mình rất muốn trở thành công an, vừa lại không biết rằng cái rất muốn, đó là do trong lòng anh thật sự muốn hay bởi vì bị ba nhồi nhét ý niệm lâu dài mà thành. Kể từ khi trưởng thành, anh nghĩ đây là lần đầu tiên mình có thể trao đổi bình đẳng và thẳng thắn với người mà anh gọi là ba, không ngờ kết quả lại bị ông đánh. Ở trước mặt các giảng viên, một Thượng Dương đã 21 tuổi lại bị đánh giống như 4 năm trước. Người đánh được các giảng viên ngăn lại, Thượng Dương với vết bàn tay in trên mặt quay đầu bỏ đi. Gần tối hôm ấy, anh ngồi trên sân thượng ký túc xá cho tới tận nửa đêm. Cánh cửa rỉ sắt trên sân thượng bị đẩy ra, lúc đó hắn vẫn trưng bộ mặt đáng ghét đi tới hỏi anh, cậu làm gì ở đây thế? Mọi người tìm cậu đến phát điên rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh trả lời, ai cần cậu lo, đồ thổ pháo, ý chỉ những người thiếu hiểu biết. Hiện tại cũng đã 8 năm 7 tháng sau rồi. Thượng Dương, phải nói là anh ra tay ác hơn ba em nhiều. Kim Húc, đánh em vậy là còn nhẹ đó. Anh tìm em cả đêm, chạy cũng cỡ bằng 20 vòng sân thể dục. Thượng Dương, tìm em làm gì? Khi đó quan hệ hai chúng ta đâu có tốt đâu. Kim Húc, chiều hôm đó thấy em khóc sướt mướt đi ra khỏi văn phòng khoa. Thượng Dương, nhảm nhí, em không có khóc. Kim Húc, cũng có thể không khóc, quên mất tôi. Dù sao vẫn thấy em thê thảm bước ra. Kim Húc, lên đó làm gì? Muốn nhảy lầu à? Thượng Dương, vớ vẩn. Kim Húc, anh biết em không dám. Tiểu thiếu kia chịu ủy khuất trong lòng, chỉ là muốn hù dọa người khác thôi, chắc hẳn cũng không có gan nhảy đâu. Thượng Dương gửi sticker, xem hôm nay em có đánh chết anh không. Lúc ấy anh bị Kim Húc nói trúng suy nghĩ ấu trí của bản thân. Sau khi bị ba tát, anh lên sân thượng để dọa mọi người. Cuối cùng chẳng ai sợ cả. Mà anh cũng không dám tự tử, chỉ dám nghĩ mà thôi. Nếu ngày ấy cuối cùng Kim Húc không tìm thấy anh cũng đâu dám nhảy xuống, chỉ có thể chán nản trở về rồi vờ như không có chuyện gì xảy ra thôi. Hơn nữa là sau khi nói chuyện với Kim Húc, sự kiên trì theo đuổi lý tưởng tốt đẹp của hắn đã cảm hóa anh, cuối cùng giúp anh kiên quyết chấp nhận. Ngày hôm sau nghe theo suy nghĩ trong lòng mà đi đăng ký. Thượng Dương, em xin lỗi, lúc đó em không nên mắng anh. Khi anh tìm được em thật sự rất vui. Kim Húc, anh biết, khi đó em vẫn còn là một đứa trẻ, hiện tại thật ra cũng vẫn như vậy. Thượng Dương, em đã trưởng thành hơn rất nhiều. Kim Húc, được, lớn rồi. Thượng Dương, em không sợ ba em nữa, ông ấy chính là hổ giấy. Kim Húc, hổ giấy. Thượng Dương, hiện tại ba cũng không đánh lại em. Kim Húc, không đánh lại. Thượng Dương, dám đe dọa em liền tố cáo ông ấy ngay. Kim Húc, tố cáo ông ấy luôn. Thượng Dương giờ khóc giờ cười nói, anh không thấy chán ư, Kim Húc, em có đáng yêu không? Kim Húc, đương nhiên là đáng yêu rồi. Kim Húc, muốn hôn em. Thượng Dương, hôn. Ngày hôm sau đi làm, Thượng Dương báo đanh xong liền đi mở cuộc họp trước. Ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ, trong viện nghiên cứu không có sự kiện lớn, cuộc họp cũng quanh quẩn mấy lời nói như cũ làm người ngờ cảm thấy chán ngán. Lãnh đạo lên tiếng, Thượng Dương lặng lẽ nghịch điện thoại, lướt xem lịch sử trò chuyện tối qua với Kim Húc, đọc một lát liền cảm thấy mặt nóng bừng. Cái này là gì đây? Đều là hai người đàn ông trưởng thành mà cứ như học sinh trung học yêu sớm vậy. Nhưng là chủ nhiệm Thượng vẫn phân thời gian đi làm và tan tầm rất rõ ràng. Với thân phận là một phó phòng điều tra nghiên cứu, lúc làm việc đều rất cẩn trọng. Nội tâm thì không ngừng phun tào những buổi tối dùng đám chỉ số IQ thấp mà trò chuyện trêu đùa với đối phương. Tan làm trở về nhà, chỉ cần người kia có thời gian thì cả hai liền bật chế độ như học sinh trung học yêu sớm, tán gẫu mấy lời thoại vô nghĩa như, em yêu anh yêu em. Hôm nay anh có nhớ em không? Em nhớ anh, hôm nay thời tiết không tệ, rất nhớ anh. Hôm nay gió thổi em cũng nhớ anh nhiều. Buổi sáng đi làm, nhàm chán xem lại lịch sử trò chuyện trên điện thoại. Chủ nhiệm Thượng chửi bậy tại chỗ, đây là cái quỷ gì thế? Một vòng luẩn quẩn ngày đêm không rõ là tô tay là xấu. Tới gần Tết âm lịch, vụ án của Phản Tinh có tiến triển mới. Cách đây không lâu, tổ chuyên án đã dò hỏi được từ phía luật sư tư vấn ly hôn cho Phản Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo đức nghề nghiệp của luật sư không cho phép tiết lộ thông tin liên quan về thân chủ. Vì vậy, tổ chuyên án đã rất nỗ lực mới có thể khiến luật sư này giữa đạo đức nghề nghiệp và đạo đức xã hội, khó khăn lựa chọn vế sau. Điều này đã giúp công an có được tất cả thông tin mà Phản Tinh tham khảo vào thời điểm đó, chỉ ra những điều mà cô hiểu biết được về việc phân chia tài sản nếu Cố Thiên Kỳ bị bỏ tù hoặc bị kết án tử hình vì tội hình sự. Thời gian cô hỏi ý kiến luật sư về vấn đề này cách thời điểm Nhạc Hiểu Văn bị giết hại chưa đến một tháng. Điều này xảy ra sau khi cô bày tỏ bản thân đã ngừng nhồi nhét các kỹ thuật giết người cho Cố Thiên Kỳ. Thượng Dương nghe được tin tức từ Vi Đinh, sau đó chia sẻ chuyện này cho Kim Húc qua điện thoại. Em nghĩ như thế nào? Kim Húc cỏi, không có nhận xét gì mới. Thượng Dương nói, chị ấy không muốn tiếp tục phạm tội. Việc hỏi ý kiến luật sư chẳng qua là phòng ngừa những chuyện chưa xảy ra, việc cũng không hề có mâu thuẫn. Em vẫn muốn tin tất cả những gì chị ấy nói với em vào ngày gặp cuối cùng kia. Trong lời thú nhận của Phản Tinh với bọn họ hôm đó, cô không hề giấu giếm bản thân đã từng hỏi ý kiến luật sư. Cô nhờ tư vấn hai lần, một lần trước và một lần sau khi xảy ra sự việc. Thời gian chênh lệch giữa hai lần với vụ án có thể tạo nghi ngờ rằng cô cố ý che giấu, nhưng cũng có thể coi là cô tuyệt tình, không nói rõ được điều gì. Tổ chuyên án cũng không thể lấy điều này làm chứng cứ buộc tội cô. Kim Húc cười nói, anh đoán được em sẽ nói như thế, anh cũng thử tin tưởng vậy. Ý chỉ là hắn vẫn chưa hết nghi ngờ, nhưng điều này không nói lên mâu thuẫn, thậm chí có thể nói lên suy nghĩ của cả hai bổ trợ lẫn nhau đối với mỗi một sự việc. Thượng Dương nói, em nghe Viên Đinh tiết lộ, sư tỷ vẫn khó tránh khỏi bị truy cứu trách nhiệm, không cấu thành tội xúi dục. Nhưng bên phía công tố cho rằng việc này thuộc về tội truyền đạt phương pháp phạm tội. Tội danh này có mức án tương đối nhẹ hơn so với tội xúi dục. Anh thấy truyền thông đã đăng một bài phỏng vấn bạn trai của Nhạc Hiểu Văn. Kim Húc ngừng nói về chuyện Phản Tinh, chuyển chủ đề. Chủ đề là người bình thường khi gặp bạo lực mạng sẽ tự cứu mình thế nào? Em xem chưa? Thượng Dương nói, xem rồi, trước đây chúng ta thảo luận, cảm thấy người đàn ông này khá xui xẻo. Nhưng xem xong phỏng vấn thì thấy bản thân cậu ta cũng cởi mở đó chứ. Cậu ta cảm thấy đây là một trải nghiệm sống hiếm có. Không phải ai cũng có cơ hội gặp phải hàng triệu hữu công kích vô lý như thế kia. Sau khi được chứng minh trong sạch, còn có rất nhiều người gửi tin nhắn xin lỗi, gửi thư cho công ty cũ của cậu ta yêu cầu mời người kia trở về công tác. Nói theo cách của cậu ta giống như trung tâm của một cơn lốc xoáy, từ tĩnh lặng đến cát đá nổi lên bốn phía, từ chìm trong giận dữ đến không còn gợn sóng, cuối cùng chỉ muốn cân nhắc xem nên ăn lẩu hay thịt nướng vào bữa tối mà thôi. Sau một lúc cả hai nói chuyện về việc này đều cảm thấy người nam vô tội lạc quan kia, trải qua sự việc trên, hẳn là tương lai sẽ càng tốt hơn. Em chuẩn bị ăn Tết đến đâu rồi? Kim Húc hỏi, không chuẩn bị gì cả, giao thừa thì về nhà ăn một bữa cơm. Buổi sáng ăn chút sủi cảo đã phải đi rồi, mùng 1 thì đến em trực ban. Thượng Dương nói, thật trùng hợp, mùng 1 anh cũng trực ban. Kim Húc tiếp lời, anh có nên mua thứ gì biếu ba mẹ em không? Ít nhất là gửi một món quà cho mẹ em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà biết về sự tồn tại của anh mà. Thượng Dương nói, chuyển khoản cho em mua giúp anh. Kim Húc phát một bao lì xì 200 tệ, anh không tốn mấy giây liền nhận lấy. Kim Húc không biết nên khóc hay nên cười. Lão bà à, sao em lại không khách khí đến vậy chứ? Thượng Dương nói như thể đương nhiên, mua đồ cho mẹ em thì em khách khí gì chứ? Em tất nhiên sẽ không hướng khuỷu tay ra ngoài đâu. Hướng khuỷu tay ra ngoài, ẩn dụ của việc làm điều gì có hại đối với bản thân, người nhà. Kim Húc hỏi, 200 đủ không? Thượng Dương đáp, chắp vá cũng đủ rồi. Nói chuyện điện thoại xong, anh lại phát cho Kim Húc bao lì xì 200. Kim Húc gửi một dấu chấm hỏi. Thượng Dương, lão bà thưởng cho anh đấy, ngày lễ nên mua mấy món ngon bồi bổ chút. Một đi một về, tương đương ai cũng không tốn tiền. Trong làn gió mới của cần cù và tiết kiệm, Tết đến xuân về. Vụ án 3, nhưng kẻ được yêu nhiều hơn luôn không bao giờ lo nghĩ. En, cách chương.